Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 12, hôm nay quả là một ngày đầy những bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy nó biểu hiện như thế thì không khỏi thích thú, rời chỗ ngồi, đi lên sân khấu và giật cái mic khỏi tay người dẫn chương trình. Âm thanh chói tai của chiếc mic vang lên làm thu hút không ít những ánh mắt của học sinh trong trường. Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác nên khi hắn rời khỏi chỗ lúc nào cũng không hay biết. Khi nghe thấy âm thanh chói tai vang lên nó mới ngoảnh lại thì đã thấy hắn đứng trên sân khấu rồi. Tôi có một tin xấu cho fan của tôi đây. Hắn làm bộ mặt ỉu xìu trông cực kỳ dễ thương làm cho các học sinh nữ ở đây chỉ muốn nhào vào mà ôm, mà dỗ dành. Tác giả, trời ơi, hắn đâu phải con nít mà dỗ dành. Tất cả học sinh, chỉ học sinh nữ thôi nhá, nhưng mà phóng đại lên xíu ấy mà. Đang hồi hộp chờ đợi những điều mà hắn sắp nói ra. Tôi đã có bạn gái. Ở trong trường này, hắn vừa dứt câu thì cái trường lại nhao nhao lên, về phần hắn thì. Hắn khẽ liếc mắt nhìn biểu hiện của nó. Nó thấy vậy thì nhanh chóng cúi đầu xuống, khẽ nuốt nước bọt, xoay người chuẩn bị chuồn thi. OMG, mẹ ơi, ông trời quả là muốn trêu ngươi đây mà. Em, vẫn còn giận tôi chuyện hồi nãy à, tôi chỉ muốn thử lòng em thôi mà. Hắn nói với giọng nũng nịu làm nó nghe xong mà sờn hết gai ốc, tóc tai dựng ngược hết lên, chân tay cứng đờ, sau một hồi thì bắt đầu chuyển sang run. Một con người luôn lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần thế này làm sao có thể nói ra những lời đường mật đó chứ. Nó bắt đầu bước đi trong vô vàn con mắt nhiều cảm xúc khác nhau. Hắn đứng trên sân khấu như một con bù nhìn, khuôn mặt điển trai cộng thêm sự lạnh lùng đã làm gục ngã biết bao nhiêu người mà không cần nói từ nào, đằng này thì khó khăn lắm hắn mới nói ra được những câu như thế mà lại bị nó bơ, đây đúng là một sự sỉ nhục không hề nhẹ mà. Hắn ném mic sang cho người dẫn chương trình, lập tức phi như bay đến chỗ nó, vì chân nó ngắn nên không chạy được nhanh, bị hắn túm lại là một điều vô cùng dễ dàng. Hắn bắt lấy tay nó đang chạy bỗng nhiên bị túm lại, theo phản xạ, nó nhào vào người hắn. Này, nó đấm vào ngực hắn. Hừm, hắn, buông tôi ra, nó bắt đầu giãy giụa. Ùa, không phải là cô muốn ôm tôi sao? Hắn vẫn giữ nguyên hiện trường. Giờ à, nó ngước mắt lên nhìn. Tác giả, vì chiều cao của chị Nhi khiêm tốn ạ, buông em ấy ra, em là của tôi. Anh từ đâu đi ra? Ai bảo cô ta là của mày? Hắn phản bác, anh không có thời gian để nói chuyện với cái thằng cãi ương này nên quay sang nó, giọng nói của anh dịu dàng, ấm áp. Chúng ta yêu nhau đi, tôi thích em lâu lắm rồi, nhưng không dám nói ra. Hai người thôi ngay đi, tôi không phải con rối cho hai người. Nó bức xúc đạp hắn một cái rồi chạy về lớp nhưng khi đi qua anh thì lại bị anh nắm lấy. Tôi thật lòng mà, anh nói nhỏ nhẹ trưng khuôn mặt dễ thương hết mức ra, đến cả nó cũng phải siêu lòng, nhưng không, bây giờ không thể được, nó lấy lại bình tĩnh. Em, là của anh, cậu không biết từ đâu mọc ra, đứng bên cạnh nó. Thôi, coi như tôi xin mấy người đấy. Tha cho tôi đi, nó hất tay anh ra thì lại bị cậu nắm lại. Hai, lại cái gì nữa đây? Nó uể oải quay sang nhìn cậu. Ghét tôi lắm mà, sao bây giờ? Nó nhìn xuống cái tay đang bị nắm. Tôi chưa bao giờ ghét em, tôi chỉ muốn thử em thôi mà. Cậu giải thích, thử gì mà thử, tôi không phải chuột bạch, ok. Nó, úp, nhưng em không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã từng thuộc về nhau. Mặt cậu ta xịu xuống trông cực đáng yêu luôn. Đã từng, thuộc về nhau ư, nó ngơ ngác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tuần sau, mỗi tuần mình sẽ ra 2 chương nhưng chưa biết cụ thể là hôm nào, bởi vì mình còn việc nữa, có thời gian thì mình sẽ đăng ngay, mong các bạn ủng hộ, bạn nào có thắc mắc gì thì cứ comment ở dưới nhé. Thanh nhiều, LT, 3 cách chương.